Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 111 Diệp Vân Linh kỳ thật không thèm để ý tẩu tử cái này tên, thuần túy chính là biết Lục Phong không thích chính mình, cố ý ghê tởm hắn mới làm hắn kêu quản chính mình người đối diện kêu tẩu tử, còn có cái gì so cái này càng hà giận sao? Xem Lục Phong kia nghiến răng nghiến lợi lại không thể không kêu bộ dáng. Thoạt nhìn tâm tình thật sự thực sảng khoái. Lúc này di động tiếng chuông vang lên, Diệp Vân Linh đem chân từ Lục Phong trên người lấy ra, cho hắn một cái thành thật điểm ánh mắt sau, cầm lấy di động tiếp nổi lên điện thoại. Uy, chuyến bay tin tức ngươi quay đầu lại chia ta là được. Diệp Vi Vi ngươi bên kia chính ngươi đến đây đi, ta không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Hảo, tái kiến, nói xong Diệp Vân Linh trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lục Phong nguyên bản ở Diệp Vân Linh buông ra chân khi liền muốn trộm đi, chờ về sau tìm được cơ hội lại hào hào trả thù nàng. Kết quả đột nhiên nghe được chính mình nữ tử, Lục Phong đều không rảnh lo trên người đau, quay đầu lại hỏi. Các ngươi đệ tam kỳ chân nhân tú muốn bắt đầu ghi lại nha. Diệp Vân Linh quăng một chút tóc nói, đúng vậy, liền quá hai ngày, vừa rồi đạo diễn cho ta phát chuyến bay tin tức. Đi đến bên ngoài bồn rửa tay thượng bắt đầu rửa tay. Lục Phong trong mắt dạo qua một vòng, theo sát thượng nói. Diệp Vân Linh, ngươi có cần hay không trợ lý a? Ta có thể đưa ngươi trợ lý. Diệp Vân Linh khinh thường mà nhìn hắn một cái nói. Liền ngươi, ngươi này đại thiếu gia có thể làm gì nha? Lục Phong duỗi tay bắt đầu tú nổi lên chính mình cơ bắp nói. Bổn thiếu gia có rất nhiều sức lực. Ngươi mang lên ta có thể giúp ngươi khiêng bao khiêng hành lý a? Diệp Vân Linh tẩy hảo thủ. Lấy quá một bên khăn giấy lau khô ướt lộc cộc tay, nói. Đừng nói đôi ta quan hệ không tốt, liền tính quan hệ không tồi, ta cũng không có khả năng dùng ngươi như vậy gối thêu hoa. Lục Phong nóng nảy, ta như thế nào sẽ là gối thêu hoa, ta khả năng làm, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Diệp Vân Linh đem khăn giấy hướng thùng rác tùy ý một ném, nói. Ngươi liền ta đều đánh không lại, ta còn có thể trông cậy vào cây rắm. Đừng lại cùng ta nói chuyện này, ta xem ngươi phiền, tiểu tâm ta lại tấu ngươi. Nhìn Diệp Vân Linh rời đi, Lục Phong sắc mặt trở nên âm trầm khó coi, trong lòng nhịn không được mắng. Bất quá là bán cho ta ca tiện nữ nhân, thật đúng là lấy chính mình đương Lục gia thái thái. Ta ca hộ ngươi bất quá là đồ mới mẻ thôi, chờ ta ca đem ngươi chơi chán rồi, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nguyên bản là muốn hồi toilet đi nhặt chính mình vừa rồi ném xuống di động, kết quả thấy được bồn rửa tay thượng một con hoa hồng kim di động đặt ở nơi đó. Đây là Diệp Vân Linh di động, Lục Phong thấy thế chạy nhanh cầm lấy di động, không có mật mã khóa. Giải khóa sau hắn trực tiếp cầm lấy bắt đầu xem xét đến Diệp Vi Vi số di động, thật là con nữ thần liên hệ phương thức. Thậm chí liền đối phương WeChat đều có, Lục Phong vốn dĩ tưởng lại xem xét một chút Diệp Vân Linh WeChat lịch sử trò chuyện. Nhìn xem có thể hay không bắt được cái gì nhược điểm. Nghe được phía sau có tiếng bước chân đến gần rồi, chạy nhanh đưa điện thoại di động khóa màn hình một lần nữa thả lại tại chỗ. Sau đó làm bộ tiến phòng vệ sinh đi, chờ hắn từ bên trong nhặt lên chính mình di động ra tới sau, thấy được Diệp Vân Linh cầm lấy kia đài hoa hồng kim di động. Diệp Vân Linh nhìn đến Lục Phong lại lần nữa từ WC nữ ra tới, nói. Còn ngốc tại, lần này lại là muốn chụp ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phong tức giận mà nói, ta trở về nhập bị ngươi xóa sạch di động, nói xong đỡ chính mình bị dẫm đau eo rời đi. Diệp Vân Linh nhìn trong miệng nói thầm nhỏ giọng hung hung hù hù rời đi Lục Phong, đồ màu đỏ son môi khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt mang theo vài phần ý cười. Fan tư sinh thật không tốt, nhưng nếu là Diệp Vi Vi fan tư sinh, Diệp Vân Linh nguyện ý cung cấp trợ giúp. Lần trước Diệp Vi Vi tính kế Lục Ngữ nịnh chướng, Diệp Vân Linh chính là vẫn luôn đều nhớ kỹ đâu, hồi hồi đều tơi tính kế chính mình, lần trước về điểm này bắt cá tanh thủy sự tình chỉ là trước thu điểm lợi tức, hiện tại mới là đối nàng đáp lễ. Diệp Vân Linh lấy di động chuẩn bị rời đi, kết quả chỗ rẽ chỗ liền thấy được Lục Mặc đứng ở nơi đó. Diệp Vân Linh vỗ vỗ ngực nói, người đi như thế nào lộ không thanh âm a, Lục Mặc, người còn sẽ sợ hãi. Ta xem ngươi vừa rồi đánh Lục Phong bộ dáng rất lợi hại. Diệp Vân Linh hơi có chút kinh ngạc. Ngươi đều nghe được nha. Nghe được nhiều ít. Lục Mặc nói. Không nhiều lắm. Từ ngươi làm hắn kêu ngươi tẩu tử bắt đầu. Diệp Vân Linh Nhìn đối phương kia hơi hơi giơ lên một chút ý cười, Diệp Vân Linh lần đầu tiên phát hiện người này có điểm hư. Bên kia bắt được Diệp Vi Vi liên hệ phương thức Lục Phong, kích động tay đều đang run rẩy. Hắn thích Diệp Vi Vi nhiều năm, vì nàng hoa thật nhiều tiền, vẫn luôn nghĩ có một ngày muốn cưới nàng. Ở Lục Phong cảm nhận chung, chỉ có chính mình mới là nhất xứng đôi nàng nam nhân. Nàng gả cho Tường Đình Sâm, căn bản chính là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu, định là làm nam nhân kia hoa ngôn xảo ngữ cấp lừa. Hắn cũng hỏi thăm quá Diệp Vi Vi liên hệ phương thức thật nhiều thứ, mỗi lần đều là vô tật mà chết, cho dù là ở Hoàng Nhiêu, bọn đầu cơ, trong tay mua tới dãy số cũng tất cả đều là giả. Ở Bát Thông dãy số thời điểm, Lục Phong tâm vẫn luôn bang bang kinh hoàng. Đường đối diện điện thoại chuyển được, nghe kia chính mình nằm mơ đều nghe qua N hồi thanh âm, Lục Phong kích động đến thiếu chút nữa thét chói tai ra tới. Chương 48, cảnh cung tiểu khu, Diệp Vi Vi đứng ở siêu đại cửa sổ sát đất trước, trên người ăn mặc màu đen tơ tằm áo ngủ. Bên tay cầm di động trò chuyện, ngữ khí có chút nghiêm nghị. Ta không có tiền, các ngươi muốn tiền tìm Diệp Vân Linh. Cắt đứt điện thoại sau, Diệp Vi Vi ngực còn có chút phập phồng. Không nghĩ tới có một ngày còn sẽ bị chính mình thân sinh cha mẹ uy hiếp. Cha mẹ bên kia công ty kinh doanh không tốt, phía trước bọn họ mỗi lần công ty sắp căng không đi xuống khi, luôn có một ít biện pháp căng qua đi. Nhiều nhất thời điểm chính là từ Diệp Vân Linh bên kia vớt tiền, từ trước tính tình mềm yếu Diệp Vân Linh hiện tại biến tính tử, bị nàng hai ngoan tấu hai đốn lúc sau, bọn họ cũng không dám lại đi náo loạn. Lại bởi vì đề cập năm đó sự tình, bọn họ chính mình cũng không dám đem sự tình nháo đại. Không địa phương có thể lộng tiền, bọn họ cứ nhiên ý nghĩ kỳ lạ mà đem chủ ý đánh tới nàng trên người, nàng mấy năm nay là tích cóp hạ một ít tiền. Nhưng nàng không phải Diệp Vân Linh cái kia ngu xuẩn, không có khả năng đem chính mình tiền lấy ra tới cho bọn hắn ném đá trên sông. Cách chương.